Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, dùng hết ngươi tất cả thủ đoạn theo đuổi ta đi. Làm sao? Không đi theo ngươi những cái kia các bạn gái, lại hoặc là các lão bà. Serena ngồi tại bàn trang điểm trước mặt sửa sang lấy mái tóc, cũng không quay đầu lại nói xong. Ikiyo không thèm để ý chút nào, dựa vào ở trên ghế salon khẽ cười nói. Ta mang ngươi tại Forti City liên tục không tốt sao? Cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi. Licia mang ta đi liền tốt. Ngươi vẫn là đi bồi lão bà của ngươi nhóm A. Serena bình thản nói xong, lại đột nhiên nhớ tới cái gì giống như. Quay đầu nhìn về phía Ikiyo cười nói. A nha. Có phải hay không để Licia mang ta không tốt lắm à? Quấy rầy ngươi đi tìm ngươi Licia chơi đùa. Ai, đại tiểu thư, Serena, ngươi cảm thấy dạng này chơi rất vui sao? Ikiyo bất đắc dĩ thở dài, trong lòng đồng thời đích nói thầm. Lúc này đã là ngày thứ hai, Ikiyo trước kia liền đi tới Samantha cùng Serena gian phòng bên trong. Cái khác trùng nữ cũng đều ai cũng bận rộn đi tới. Sabrina cùng Erika đi cho Winona hỗ trợ. Licia cùng May tiếp tục đi huấn luyện hoa lệ chiêu thức. Mia không biết làm cái gì đi tới. Hoặc là nói, trùng nữ cũng đều lý giải Ikiyo tình huống bên này. Cũng biết Serena nơi này vấn đề. Cho nên từng cái khéo léo đều không có quấn lên Ikiyo. Samantha đâu? Tại đối Ikiyo lặng yên nháy mắt mấy cái liền dẫn Jirachi rời đi. Trừ cái đó ra cũng không có nói thêm cái gì. Nhưng Ikiyo rất rõ ràng Samantha muốn biểu đạt ý tứ. Nói là Serena bên này vấn đề không lớn. Chỉ phải cẩn thận xử lý xuống. Công lược thỏa thỏa đát. Nhìn ra, tối hôm qua Samantha tất nhiên cùng Serena có không ít nói chuyện với nhau. Đem Serena khuyên bảo thành công. Chỉ là bây giờ tình huống này lại là cái gì quỷ? Vì cảm giác gì vẫn là như thế lãnh đạm? Cũng không cũng nói ra đạo xong chưa? Có lẽ là không bỏ xuống được thận trọng, còn cần mình chủ động một chút. Ikiyo cứ như vậy không ngừng mà đảo mắt suy nghĩ. Serena để cái lược xuống, nhìn xem Ikiyo khẽ cười nói. Ta liền là một người như vậy, ta chính là ưa thích dạng này, ngươi chán ghét dạng này ta sao? Làm sao lại thế, mặc kệ là dạng gì, ngạch, mặc kệ cái dạng gì, ta đều ưa thích a. Nói xong, Ikiyo liền có chút nghĩ thầm xấu hổ, chỉ vì Ikiyo nhớ tới đã từng ma nữ Serena, cái kia Serena vẫn là thôi đi. Vạn nhất ngày nào lúc ngủ đợi cho mình trà sát đâu. Thế nào, có phải hay không lão bà tìm quá nhiều, ngay cả lấy hảo nữ hài tử cũng sẽ không. Lúc nói lời này còn do dự a. Serena đối Ikiyo khẽ cười xuống, liền đứng dậy hướng phía treo mũ giá áo đi đến. Ikiyo có chút quỷ dị nhìn về phía Serena, thực sự có chút không hiểu rõ. Cái này Serena cho đến tận này thay đổi bao nhiêu hồi? Ngay từ đầu Serena, lễ phép, thiện lương, ôn nhu vân vân vân vân. Sau đó bắt đầu đi theo mình thời điểm, lập tức liền biến thành ma nữ Serena. Lại về sau tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nhưng luôn luôn loại kia lúc lạnh lúc nóng cảm giác. Hoàn toàn không có một chút công lược tiến triển. Hiện nay lại cho người ta một loại tương đối thành thục cảm giác. Liền tựa như đã từ ngây ngô yêu đương trung thành mọc ra. Serena tựa như cảm nhận được Ikiyo ánh mắt. Quay đầu cười cười nói. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta a. Ngươi không phải mới nói mà. Ta mặc kệ biến thành cái dạng gì ngươi cũng sẽ thích ta. Vẫn là nói. Loại này hống tiểu nữ hài lời nói ngươi cũng làm không được. Vừa mới nói xong liền chút biểu thị đều làm không được. Xem ra hống tiểu nữ hài lời nói xem ra là đối ngươi vô dụng. Cái kia có mấy lời ta về sau liền buông ra nói a. Ikiyo lắc đầu cười khổ trả lời. nhưng trong tươi cười còn mang theo vài tia thoải mái ý vị. Ai biết được, lời hữu ích ai không thích nghe đâu. Ta cũng là từ tiểu nữ hài trưởng thành tới nha. Serena cũng không quay đầu lại nói xong. Từ trên kệ áo chọn lấy hai cái mũ. Tả hữu so sánh, lại tiếp tục mở miệng nói ra. Ngươi cũng không cần đoán mò. Samantha chắc hẳn cho ngươi đề cập qua tỉnh đi. Hôm qua nàng là cùng ta giảng rất nhiều chuyện. Rất nhiều rất nhiều. Để cho ta cũng càng thêm hiểu ngươi tên cặn bã này đến cùng đến cỡ nào cặn bã. Đồng thời, ta cũng biết hiện trạng của ta. Kỳ thật ta căn bản không có lựa chọn không phải mà. Samantha mặc dù không có nói rõ, nhưng nàng mấy lần mịt mờ gợi ý ngươi có đông đảo đối phó nữ nhân thủ đoạn. Cùng cường đại đến để cho người ta sợ hãi thực lực. Nếu như ta vào lúc này chọn rời đi ngươi, chắc hẳn ngươi còn biết như trước kia để Masado đến cưỡng ép đem ta giữ ở bên người đi. Thậm chí gian cấm, Serena lời nói để Ikkyo có chút không biết muốn tiếp, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Đồng thời đối với Serena ý nghĩ, Ikkyo là càng lúc càng xem không hiểu. Ngươi biết không, từ tối hôm qua bắt đầu, ôm tại hối hận một sự kiện. Serena vào lúc này cầm cái mũ đi đến Ikkyo trước mặt cười nói. Cái kia chính là lúc trước ta vì cái gì không có Raihon đem ngươi đâm chết đâu. Nói như vậy có lẽ ta sẽ cả đời đều tại đối ngươi sám hối. Nhưng ít ra ta cũng coi như làm chuyện tốt không phải mà. Ngạch, Ikkyo triệt để bó tay rồi. Serena lại tại tướng này cái mũ giơ lên Ikkyo trước người cười nói. Những này liền không nói, giúp ta xem một chút cái này cái mũ cái nào tương đối tốt. Là màu hồng vẫn là màu đỏ. Ikkyo không có đi nhìn mũ, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Serena. Trong ánh mắt không ngừng mà phát ra nghi hoặc, Serena cũng không có làm cái gì. Nói cái gì, một mặt mỉm cười cùng Ikkyo nhìn nhau, thẳng đến một hồi lâu về sau. Ikkyo mới cúi đầu nhìn xem hai cái mũ nói ra. Màu đỏ đi, ngươi muốn đi đâu? Màu đỏ nha, cũng tốt đâu. Ngươi ưa thích lời nói ta liền mang màu đỏ. Serena cười mị mị đem mũ đội ở trên đầu. Lại quay người đem màu hồng mũ một lần nữa treo ở trên kệ áo mới nói ra. Ngươi không phải nói mà. Muốn mang ta đi đi dạo Forti City. Ikkyo có chút khiếp sợ nhìn về phía Serena. Cái này triệt để sờ không hiểu Serena trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Theo lý nói tới, Serena lúc này hẳn là giống nhau thường ngày như thế đối với mình các loại phạm lạnh. Hờ hững mới đúng vậy a. Loại tình huống này đến cùng chuyện gì xảy ra? Serena đến cùng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ nàng biết chính nàng tại không có tuyển ở phía sau? Liền cam chịu, Serena gặp Ikkyo không có trả lời, cũng là không ngoài ý muốn, chậm rãi đi đến ba lô nơi đó, từ đó mò ra hai song vớ đen cười nói, ta không mới nói nha, ngươi không cần đoán mò, ta là nghĩ thông, ta có thể làm bạn gái của ngươi, hoặc là nói, là lão bà, nhỏ mật, tóm lại đối ngươi nói tới đều một cái ý tứ đi. Nhưng cũng là có tiền đề, dùng hết người tất cả thủ đoạn theo đuổi ta đi. Ta không hài lòng, nhưng sẽ không đáp ứng ngươi rồi. Dù sao, thường nhân luôn nói, rất dễ dàng đắc thủ đồ vật cũng sẽ không chân quý đâu. Dứt lời, Serena lại giơ hai song vớ đen cười nói. Ngươi nói, ta là mặc Samantha thường xuyên mặc cái chủng loại kia kiểu dáng. Vẫn là ta trước kia thường xuyên mặc đâu. Ikkyo phát hiện hôm nay cái này trước kia mình giống như bó tay rồi quá nhiều lần, bây giờ lại phải im lặng một lần. Hiện tại thế mà hỏi mình mặc cái gì vớ đen. Loại vấn đề này, nè, hắn cùng Serena đã thân mật đến loại trình độ này. Tốt a, bất kể nói thế nào, chí ít kết cục luôn luôn tốt không phải sao? Liền là phi thường để ý a. Samantha đến cùng nói với Serena cái gì? Thế mà để Serena chuyển biến lớn như vậy. Bình thường liền tốt, Ikkyo gật đầu cười cười. Thật sao? Cũng tốt đâu. Serena gật gật đầu về cười. Tuyệt không tránh vì Ikkyo. Cứ như vậy làm cái này. Ikkyo mặt chậm rãi mặc vào. Nhìn xem Serena cái kia trơn mềm hai chân. Ikkyo đều có chút bắt đầu bốc lửa. Mà vào lúc này, Serena đột nhiên quay đầu hỏi hướng Ikkyo. Đúng, có thể hay không nói cho ta biết một cái. Ngươi đến cùng là lúc nào để mắt tới ta? Quả nhiên là ngay từ đầu sao? Vẫn là nói, tại Slateport City thời điểm. Ikkyo suy nghĩ mấy giây liền khẽ cười nói. Cái này sao? Ta chỉ có thể nói. Cực kỳ lâu trước kia. Dạng này à, Serena gật gật đầu. Có chút trêu chọc nói ra. Quả nhiên đâu, ngươi người này cặn bã. Thật giống như Samantha nói. Chỉ cần là hình người mỹ nữ, đều là ai đến cũng không có cự tuyệt a. Về phần tính cách cái gì, trong mắt ngươi đoán chừng là trăm hoa đua nở tốt nhất a. Ikkyo đưa tay chống đỡ đầu, nhìn lên trước mặt như thế đường mỹ lệ phong cảnh cười nói. Nhưng là vô luận có bao nhiêu hoa, nhất mỹ lệ vĩnh viễn chỉ có cái kia mấy đóa không phải mà. Giờ khắc này Ikkyo là nghĩ thông không ít. Bởi vì cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nha. Mặc kệ Serena biến thành cái dạng gì, hữu lễ, thiện lương, ôn nhu mấy cái này đặc điểm, Ikkyo tin tưởng đó là vĩnh viễn khắc vào Serena trong lòng. Nàng còn là mình thích Serena, cho nên Ikkyo cũng liền trở về bản tính, trở về cái kia cả ngày nhếch miệng cười Ikkyo. Xem ra ta rất quang vinh may mắn đâu. Thế mà có thể bị ngươi như thế đánh giá. Thế nhưng là, Serena nói xong, đứng dậy đi đến trước gương dạo qua một vòng tiếp tục cười nói. Nếu như vậy, ta nhưng càng thêm không thể để cho ngươi tùy tiện đạt được a. Ngươi chuẩn bị xong chưa? A, chuẩn bị xong a. Ikkyo gật gật đầu, đứng dậy đi vào Serena trước mặt. Lôi kéo Serena tay nhỏ tiếp tục cười nói. Vô luận phía trước có bao nhiêu khó, ta đều sẽ đem những cái kia trở ngại từng việc đánh nát. Vậy hôm nay ngươi có thể không cần khiến ta thất vọng a. Ta vui vẻ lời nói, sẽ cho ngươi hôn một chút. Yên tâm, ta sẽ không ở trong miệng bôi đồ vật. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.